Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tang thi đệ nhất xuất hiện, thực mau, lại có gần 100 con tang thi lục tục mà từ trong khu dân cư nhảy ra. Tôi khó trách thời điểm vừa rồi bọn họ ở trạm xăng như thế nào cũng đều không có phát hiện. Nguyên lai trong mấy khu dân cư này mới là đại bản doanh của chúng nó, xuất hiện ở Nguyễn Ninh bọn họ từ xa. Cũng chính là con tang thi đầu tiên lao ra, tuổi cũng không lớn, là một đứa trẻ nam. Bộ dáng đại khái 4-5 tuổi. Quần áo trên người nó đã bị xé nát, lộ ra làn da tím đen, tứ chi vặn vẹo ở cùng nhau, thoạt nhìn rất là quái dị. Một đôi mắt hơn phân nửa đều là tròng trắng, trong ánh mắt đều phảng phất cất giấu một tia oán độc, gắt gao mà nhìn chằm chằm trong xe bọn họ. Thấy kính chắn gió bị đâm không vỡ, nó ghé vào mặt trên, móng tay đen thật dài cào lên, phát ra thanh âm bén nhọn chói tai, khiến cho người ta nhịn không được da đầu tê dại. Bởi vì vài người bọn họ đều ngồi ở trên xe, đánh không đến con tang thi phía trước kính chắn gió này, dù vậy cũng không thể cho nó tùy ý mà ở chỗ này đâm vào kính pha lê được. Giang Cảnh Siêu ngồi trên ghế điều khiển phản ứng nhanh chóng, sau khi khởi động xe, tay lái lập tức đánh sang trái, rồi đột nhiên thay đổi phương hướng, ý đồ đem nó từ phía trên văng xuống dưới. Con tang thi nam hài tử kia sau khi bị ném xuống mặt đất, sau đó lại tránh đi dị năng lôi điện của Cố Diệp thừa hướng tới nó đánh xuống, hướng về phía bọn họ nhếch miệng gào giống một tiếng, sau đó liền quay đầu chạy vào trong đàn tang thi. Chung quanh có đến gần 100 con tang thi, chúng nó trừ bỏ ngoài quần áo cùng khuôn mặt có khác biệt, căn bản nhìn không ra khác nhau quá lớn. Nên con tang thi nam đồng kia trà trộn vào bên trong, liền lập tức không thấy tung ảnh. Lâm Dương dùng dị năng xây lên tường đất cao hơn 2 thước, chặn một ít con tang thi bên cạnh muốn tới gần. Dị năng lôi điện của Cố Diệp thừa lại càng cường hãn, có đôi khi một dị năng đánh xuống, tang thi bị đánh trúng đều không kịp giãy giụa, liền hóa thành từng khối than trên mặt đất. Nguyễn Ninh cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn nổ súng bắn tang thi. Sau lần đặc huấn trước đó, xạ kích chính xác của nàng liền cao lên không ít, tuy rằng không thể đảm bảo mỗi lần đều có thể bắn trúng đầu tang thi, nhưng hiện tại cũng có thể ngăn trở thành công một bộ phận nhỏ những tang thi đơn lẻ đang tới gần. Chính là mấy con tiểu tang thi này thật sự khó chơi, tuy rằng chúng nó không có da dày thịt béo như con tang thi thành niên, nhưng tốc độ phản ứng lại so với những tang thi khác lại cao hơn rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần bị công kích, chúng nó lại lập tức liền ở tại chỗ mà chạy đi, sau đó bỗng nhiên từ một góc khác nhảy ra, làm người ta khó lòng phòng bị. Cũng may có 3 dị năng lợi hại ở trên xe, bên bọn Nguyễn Ninh còn không tính là quá áp lực, bất quá Tiết Thần bên kia liền không có may mắn như vậy. Bọn họ gặp phiền toái. Cố thiếu, chúng ta bên này xe không khởi động được, hơn nữa đám tang thi đã đem chúng ta bao quanh, căn bản không xuống được xe. Thanh âm Tiết Thần dồn dập khẩn trương trộn lẫn âm thanh nhiễu sóng trong bộ đàm. Nguyễn Ninh nghe được hắn cầu cứu, phân ra một tia lực chú ý hướng về bên phải, cũng chính là phương hướng của chiếc xe bọn Tiết Thần nhìn thoáng qua. Chỉ thấy đã có mấy chục con tang thi nhỏ sinh vây quanh ở bên cạnh chiếc xe, từ bên này của nàng nhìn qua, rậm rạp hình thành một mảng lớn, có vài con thậm chí đã bò tới đỉnh xe cùng với trên cửa sổ xe, phá hỏng ý định xuống xe của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không giải quyết đám tang thi này, mấy người Tiết Thần chỉ sợ đều sẽ bị nhốt trên xe, cuối cùng chỉ có thể để mặc tang thi sâu xé. Lâm Dương, Siêu Tử, các ngươi xuống xe đi hỗ trợ. Ta tới mở đường cho các ngươi. Cố Diệp thừa nhanh chóng quyết định nói. Nhiều tang thi như vậy ở bên ngoài, ở trên xe đợi cũng không phải hành động tiện lợi, ngược lại sẽ gây trở ngại bọn họ. Hơn nữa những con tang thi này đều tán loạn khắp nơi, không hề có quy luật, hơi chút vô ý liền chui vào trong xe bọn họ, hoặc là bò lên trên nóc xe, dùng móng tay sắc nhọn của chúng nó để phá hủy đồ vật. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ nếu chạy thoát, thì xe cũng sẽ bị chúng nó hủy hoại hoàn toàn. Giang Cảnh Siêu khẩn cấp phanh lại, Lâm Dương lập tức mở cửa xe từ bên cạnh nhảy xuống, khảm đao trong tay vung lên, tay mắt lanh lẹ, đem đầu một con tang thi vì ngửi thấy hương vị người sống mà chạy tới bổ xuống. Sau khi Lâm Dương xuống xe, Giang Cảnh Siêu cũng theo sau xuống xe, cùng đi chi viện mấy người Tiết Thần. Cố Diệp thừa ở phía sau bọn họ mở đường, thả ra một cái dị năng, chung quanh xe thực mau liền nhiều thêm vài thi thể tang thi. Nguyễn Ninh ở một bên nhìn, đều nhịn không được thay nam chủ đổ mồ hôi. Dị năng cũng không phải dùng không hết, không cạn kiệt. cấp bậc dị năng của nam chủ xác thật là so với người thường cao hơn một đoạn. Nhưng Nguyễn Ninh chỉ cần nghĩ đến trong cốt truyện nam chủ ở cái địa phương này bị trọng thương, liền có chút lo lắng đến lúc đó thể lực hắn không đủ, bị Tang Thi tìm được cơ hội phản kích thì làm sao bây giờ. Nam chủ chính là trung tâm lực lượng của đội ngũ bọn họ A, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Đối phó với loại Tang Thi có hình thể nhỏ, tốc độ lại nhanh, dùng vũ khí lạnh như súng căn bản không dùng được. Cố Diệp Thừa từ ghế sau cầm lấy đường đao lúc trước hắn từng dùng, mở cửa xe đi xuống, cũng nói Nguyễn Ninh cùng nhau đi xuống. Nguyễn Ninh cũng không do dự, động tác nhanh chóng theo sau cùng nam chủ đi xuống. Nàng nhìn cũng hiểu được, đàn tiểu Tang Thi này nhìn dáng vẻ như là nhận thức xe bọn họ, mỗi lần đều như một tổ ong mà chạy đến bên cạnh xe quấy rối, quả thực muốn đem bọn họ cùng xe trở thành món đồ chơi mà chơi đùa. Hiện giờ ngồi ở trong xe chỉ sợ so với bên ngoài chết còn nhanh hơn. Theo sát anh, Cố Diệp Thừa cúi đầu đối với Nguyễn Ninh bên người dặn dò một câu, sau đó phất tay lại dùng dị năng đánh chết một con Tang Thi muốn đánh lén. Nguyễn Ninh nhanh chóng gật đầu, loại trường hợp hỗn loạn trước mặt này, nàng đương nhiên rõ ràng ở bên ai mới là an toàn nhất. Bất quá thời điểm nhìn đường đao trên tay nam chủ, Nguyễn Ninh linh quang chợt lóe, cũng từ trong không gian lấy ra gậy gôn. Cái vũ khí này tuy rằng không có tính công kích, cũng không biết có thể giết được Tang Thi bất tử không, nhưng nàng cảm thấy so với dùng khảm đao càng muốn thuận tay hơn chút. Dù sao nàng liền đi theo bên người nam chủ, tới một con nàng liền dùng gậy gôn đem nó đánh chạy, đánh không chạy nàng liền nổ súng. Nguyễn Ninh cũng không trông cậy vào mình có thể giết được bao nhiêu Tang Thi, chỉ cần có thể không kéo chân sau đội ngũ, để Tang Thi tới gần, nàng liền cảm ơn trời đất. Trong lúc này, Lâm Dương cùng Giang Cảnh Siêu cũng đem bọn tiết thần từ trên xe bị Tang Thi vây đổ cứu xuống dưới, nhiều hơn mấy sức chiến đấu, dưới chuyện mọi người chung sức hợp tác, Tang Thi chung quanh từ mắt thường có thể nhìn thấy mà bớt đi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay từ đầu số lượng Tang Thi quá nhiều, ở bên người bọn họ như cũ vẫn còn mấy chục con Tang Thi, như hồ rình mồi mà mơ ước tới mấy người sống bọn họ. Nguyễn Ninh ở trong mọi người là người nhẹ nhàng nhất. Cố Diệp Thừa bên người thay nàng hấp dẫn hơn phân nửa hỏa lực. Nguyễn Ninh được Cố Diệp Thừa bảo hộ đến thật sự chu toàn, bởi vì như vậy, nàng mới có thể ở thời điểm giết Tang Thi mà phân ra một tia chú ý quan sát tình huống chung quanh. Lúc này, dư quang nàng vừa lúc thấy được thân ảnh của con Tang Thi Nam Đồng không biết khi nào đã trở lại, còn chuẩn bị từ bên cạnh cành cây nhảy xuống đánh lén. Tầm mắt nó nhìn chằm chằm phương hướng vị trí nam chủ. Mà lúc này Cố Diệp Thừa đánh chuyên chú mà đối phó vài con Tang Thi đáng dây dưa, không phân ra được tia cảnh giác. Anh trai cẩn thận, cũng không biết dũng khí từ nơi nào, Nguyễn Ninh liền không hề nghĩ ngợi, liền nhanh chóng từ không gian lấy ra một cái gạt tàn thuốc liền hướng trên người con Tang Thi kia mà ném qua. Con Tang Thi Nam Đồng này không giống như những con Tang Thi khác chỉ biết theo bản năng đi ăn người, nó hẳn đã có một chút linh trí. Liền bởi vì trước đó lôi điện trong tay Cố Diệp Thừa thiếu chút nữa bổ tới nó, cho nên nó vẫn luôn trốn theo bên cạnh, lại không có hứng thú đối với những người khác, mà là chuyên môn nhìn chằm Cố Diệp Thừa, chờ hắn lộ ra sơ hở, liền gấp chờ không nổi mà muốn nhảy qua muốn mạng hắn. Thời điểm Nguyễn Ninh ném qua thực hào hùng, trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ nhanh chóng cứu người, nhưng chờ sau khi ném vào Tang Thi xong, đột nhiên nghĩ tới con tiểu Tang Thi này có tính trả thù có bao nhiêu cường hãn, trong lòng Nguyễn Ninh liền bắt đầu có điểm hối hận. Nam chủ có dị năng có thực lực còn có hào quang vai chính, cũng không thể yếu đi được, bị thương thì so với nàng vẫn lợi hại hơn nhiều. Mà nàng, nguyên chủ ở trong cốt truyện có thân phận nhiều lắm chính là một nữ xưng đã sớm chết. Hiện giờ nàng kế thừa thân phận nguyên chủ, tuy rằng hiện tại vẫn còn rất tốt, nhưng ai có thể biết cái bắp tử vong này có thể hay không có một ngày dừng ở trên người nàng. Hơn nữa nàng không có dị năng không thực lực, nếu may mắn không bị con Tang Thi này giết chết. Lỡ bị chảo thương sẽ bị cảm nhiễm hậu quả đều đủ nàng uống đủ. Chỉ sợ đến lúc đó, cũng chỉ có kết cục lưu lạc đến chiếc xe kia cùng Từ Trì, bị người trói gô ở trên chỗ ngồi, chìm trong tuyệt vọng cùng mê man chờ đợi chính mình có hay không trở thành Tang Thi. Bất quá hiện giờ Nguyễn Ninh cũng không có dư thừa đi hối hận hành động chính mình, bởi vì sau khi con Tang Thi Nam Đồng kia bị nàng ném trúng cái gạt tàn thuốc, liền quyết đoán từ bỏ chú ý tới mục tiêu đầu tiên. Hơn nữa phản ứng nhanh chóng tránh đi lôi điện của Cố Diệp Thừa bổ xuống về phía nó, thay đổi phương hướng tới phía Nguyễn Ninh bên này xông tới. Nguyễn Ninh thấy một màn như vậy, tức khắc bị dọa đến sắc mặt đều trắng, liên tục lùi về sau vài bước, đồng thời đại não vận chuyển thật nhanh, ngẫm lại nàng có thể có biện pháp nào tránh xa con tang thi này. Con tang thi nam đồng này tốc độ rất mau, nhưng lại cùng loại biến dị tốc độ có điểm bất đồng, nó thuộc về động tác linh hoạt. Tay chân cùng sử dụng, vài công phu liền đến bên người Nguyễn Ninh, thời điểm nàng giơ gậy gỗ bị động tác nhanh nhạy của nó né tránh, cũng không đánh tới nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại để con tang thi này tìm được cơ hội đến gần, tuy rằng Nguyễn Ninh chạy qua hướng bên cạnh, tránh đi công kích trực diện của nó. Nhưng vẫn không thể tránh được móng tay đen dài của nó mà rạch ở trên mờ u bàn tay Nguyễn Ninh, làn da trắng nõn của nàng nháy mắt nhiều thêm hai vết máu lớn. A, Nguyễn Ninh hít hà một hơi, bởi vì đau đớn, động tác thân thể cũng chậm lại. Vừa rồi Nguyễn Ninh hết sức hoảng loạn, không chú ý, đã cách Cố Diệp thừa vài mét xa. Ở chốt lát thời gian nàng đối kháng với tang thi, Cố Diệp thừa cau mày, đẩy nhanh tốc độ giải quyết tang thi bên người hắn. Con tang thi nào che ở trước mắt hắn đều sẽ bị lỗi điện đánh thành cho bụi. Cũng kịp thời mà dùng đường đao cản lại con tang thi nam đồng có ý tưởng lại muốn tới gần Nguyễn Ninh. Mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn tang thi. Anh trai, em sợ quá, em có thể hay không sẽ chết ở chỗ này. Nhìn đến Cố Diệp thừa tới đây, Nguyễn Ninh liền giống như thấy vị cứu tinh, vẻ mặt sợ hãi mà nắm chặt hắn, máu trên mờ u bàn tay nhiễm lên quần áo hắn. Bất quá quần áo Cố Diệp thừa là màu đen, nhìn không rõ vết máu. Cố Diệp thừa nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt ôn nhu một chút, thanh âm ôn hòa trấn an nói. Sẽ không, anh sẽ không để em xảy ra việc gì. Cách chương.